rất tốt, lại có thể lĩnh ngộ đạt tới lực lượng của Thương Nguyên Tinh Bích, xem ra ngươi sẽ tu thành lĩnh vực, đáng tiếc dù có tu luyện thành lĩnh vực cũng không phải đối thủ của ta, ý chí quá nhỏ bé, phá cho ta. Chấm, ý chí của Thanh Đồng Đại Tiên diệt thái cổ, chém giết tất cả, thiết quyền đánh tới, phá vỡ một khu vực của Tinh Bích hệ. Keng, trên tay voi thần là Minh Thần Chi Mâu Thiên Ngân, và thiết quyền đụng vào nhau. Bùm bùm vang vọng, trên thân thế voi thần đã có nhiều vết rạn, nhìn thấy mà giật mình, nó giống như đồ sứ bị đánh nát, thế nhưng ý chí của Dương Kỳ vô cùng kiên cường. Đây là não của ta, chỉ cần ta không chết, ý chí sẽ vĩnh viễn trường tồn. Voi thần một lần nữa được ngưng tụ xuất hiện, tấn công mạnh vào vị tiên nhân kia. Thanh Đồng Đại Tiên càng thêm uy mãnh, giống như muốn đem linh hồn của Dương Kỳ đặt dưới lòng bàn chân. Đồ hèn mọn, đây là não của ngươi, nhưng lúc nào ta cũng phá nổ được, ngươi cho rằng có thể chữa trị, nhưng chiến đấu trên địa bàn của ngươi, ngươi sẽ gặp tốn thật. Không nên chiến đấu vô vị nữa, tu luyện chứng đạo ca thì nhất định làm nô lệ, trở thành tín đồ của ta, truyền bá tín ngưỡng ở vi diện cấp thấp cho ta. Liệt đạo thức, Thanh Đồng Đại Tiên sau khi nói xong, đột nhiên hai tay chia ra, liệt ngân sinh ra xé rách nhật nguyệt, nhất thời ngay trong não của Dương Kỳ có rất nhiều vết rách giống như đại đạo sắp vỡ vụn. Ý chí của Dương Kỳ đập thình thịch, trường mâu xẹt một cái biến thành một hình vòng cung lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trảm đạo thức, người dịch Thanh Thanh, nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Thanh Đồng Đại Tiên không thèm nhìn, tung một quyền vào Minh Thần Chi Mâu, quyền kình cường đại đánh cho Minh Thần Chi Mâu cong lại, trở thành một cây cung, hoa văn như vỡ ra. Âm dương ngũ hành, chân khí hóa thần. Vòi thần liên tục hò hét, càng lúc càng nhiều ý chí hội tụ vào đây, Minh Thần Chi Mâu không hề vỡ nát mà lại xuất hiện nhiều gợn sóng không gian, tạo thành một cảnh tượng như ở trên trời. Ở trong chiến đấu, Dương Kỳ càng lúc càng lĩnh ngộ được nhiều ý cảnh của gia thần tịnh thổ hơn. Toái đạo thức, đối mặt với việc Dương Kỳ ngoan cường phản kháng, Thanh Đồng Đại Tiên kia không chút nghĩ ngợi, tiếp tục tung ra một quyền này đánh cho đại đạo vỡ vụn, mỗi một lần chấn động đều có thể tạo thành cơn lốc tinh thần hủy diệt. Phụt, ở trên đài cao Dương Kỳ, từ tai mắt mũi miệng của Dương Kỳ đều phun máu, hiển nhiên là não đã bị Thanh Đồng Đại Tiên đánh bị thương. Không tốt, tên tiểu tử cuồng vọng này chỉ sợ không chống đỡ được nữa, nhưng mà ta cũng không thể xuất thủ, ý chí của Đại Tiên quá mức khủng bố, vạn nhất không may lại rước họa vào thân. Ta tuy rằng có thể khu trục nhưng cũng sẽ tổn thất một số linh hồn bổn nguyên, cái được không bù đắp đủ cái mất. Diêm Ma Quỷ Đế lắc đầu, nói. Hơn nữa hắn nói mình không nên tham dự, chờ khi hắn bị chiếm cứ ta sẽ cứu vớt hắn, lúc đó sẽ thắng trong lần đánh cuộc này. Nhưng mà chư thần ân ký tại sao không xuất hiện, lẽ nào cái ấn ký này xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Diêm Ma Quỷ Đế hiện lên sát khí. Sát khí này tập trung vào Dương Kỳ. Nếu như không có chư thần ân ký, Diêm Ma Quỷ Đế đương nhiên có thể giết Dương Kỳ, luyện thì hồn phách hắn, lấy ký ức của hắn, cần gì phải theo đuôi tới tận giờ. Vù, ngay khi Dương Kỳ không còn đỡ nổi nữa, toàn thân phun máu thì, đột nhiên từ trên người của hắn có một luồng thánh quang trong vắt như ngọc lưu ly bắn ra quay xung quanh người hắn. Những thánh quang này trong nháy mắt tịnh hóa toàn bộ vết máu, khiến cho Dương Kỳ trở nên thần thánh. Hắn ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, xung quanh có vô số tấc hoa văn xuất hiện, những hoa văn này đều là phù văn, thánh quang, thiên sứ, các loại nguyên tố tinh linh, ngừng kết thành đèn đuốc rực rỡ và các loại cung điện, nguy nga tráng lệ, các loại đồ án tinh không, vi diện, giống như một cái lĩnh vực lớn sắp ngưng kết thành hình. Mà ở trong lĩnh vực này có Thanh Đồng Đại Tiên xuất hiện, người này chân đạp tứ phương, bá tuyệt thiên địa, một quyền đánh ra nghiền nát những cung điện, đèn đuốc giống như muốn phá hủy tất cả. Đây là cảnh tượng trong não của Dương Kỳ, đã được hắn dùng chân khí diễn biến ra bên ngoài. Hồng hoang chiến đồ, hắn thét lên một tiếng thật dài, nhất thời từ bên trong đan điền, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang ngưng tụ thành chiến đồ tiến vào trong hình ảnh kia. Hồng hoang chiến đồ cổ xưa khiến cho lĩnh vực của hắn gần ngưng tụ thành càng thêm vĩ đại kiên cố. Khi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang xuất hiện, hành động của Thanh Đồng Đại Tiên kia lập tức bị trở ngại. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.